Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 943, hai nữ so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cái này nhưng không thể trách ta, ai bảo các ngươi ngốc đâu. Utaha một bộ đây cũng không phải là lỗi của ta biểu lộ. Cho nên nói, tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, rượu thứ này đối với các ngươi tới nói còn quá sớm. Shizukawa nhếch miệng cười nói, rồi lập tức liền đem trước mặt chúng nữ rượu toàn bộ đều lấy được chính mình cùng con mèo lão sư trước mặt tự mình uống. Đừng có quơ đũa cả nắm như vậy, chúng ta mới không giống các nàng đâu. Yamai Kaguya đem mình chai rượu ôm lấy nói, các ngươi tuổi còn nhỏ. Shizukawa nhíu mày nói, chúng ta đã sớm thành niên, không tin lão sư có thể hỏi Shidoa. Yamai Kaguya lên tiếng nói. Nghe vậy Shizukawa liền quay sang nhìn Yuto. Yuto gật đầu, liền nói, các nàng tương đối đặc biệt. Nghe vậy Shizukawa liền không tiếp tục hỏi, dù sao, nàng là biết một chút nội tình người. Irina, Alice, ngày mai các ngươi còn khảo hạch, không cần uống quá nhiều rượu. Yuto nhìn hai nữ nhắc nhở, chúng ta minh bạch. Hai người nghe vậy cũng gật đầu đáp, các nàng cũng biết đến điểm là dừng. Sakurajima Mai cũng không phải rất am hiểu uống rượu, bất quá một hai ngụm cũng không có khiến này cảm thấy cái gì. Bất quá Utaha hôm nay là quyết tâm cùng Mai đối nghịch. Ta nói, Mai, như thế nào? Chẳng lẽ không có lòng can đảm tiếp tục uống sao? Thân là minh tinh ngươi, sẽ không phải một hai ngụm liền không chịu nổi đi. Utaha lại lần nữa rót cho mình một chén rượu, tiếp đó ngoạn vị nhìn xem Mai. Cát, của kỹ phép khích tướng, bất quá người nào nói cho ngươi ta sẽ không tiếp tục uống, Mai khinh thường nói. Quảng cáo, vậy thì tới đi, dám cùng ta thi tử lượng sao? Utaha đem hai cái chén đặt ở trước mặt mình, tiếp đó toàn bộ rót thêm rượu. Ai sợ ai à, Mai không sợ đáp. Utaha, Mai không muốn cái dạng này, uống say mà nói, vậy thì thật sự không tốt lắm. Yuto ngăn trở Utaha cùng Eriri. Yên tâm đi Yuto, chúng ta sẽ biết chừng mực, Mai mỉm cười nói. Yuto, người không cần lo lắng, để cho ta cho cái này ra hỏa một bài học à. Utaha cho Yuto một cái người yên tâm biểu lộ, tiếp đó liền cùng Mai uống chung đứng lên. Không phải, ý ta muốn nói là nếu các ngươi đều say, đêm nay liền bớt vui. Yuto trong lòng thầm nghĩ, hắn dự định hôm nay sẽ đem hai cái này chỉ đen học tỷ ăn sạch, nếu các nàng say mất dạng này liền bớt đi không ít lạc thú, bất quá có thể cùng một lúc hai vị chỉ đen học tỷ, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Đám người ăn uống say sưa ngon lành, rất nhanh Utaha cùng Mai hai người liền uống say, đồng loạt ngã xuống mặt bàn ngất đi. Cát, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, bày đặt học theo đại nhân uống rượu. Sengoku Chihiro thấy vậy khinh thường nói, trên gương mặt đã hiện lên một vòng ửng đỏ, nàng hôm nay cũng đã uống có chút nhiều rượu. Để ta mang các nàng về phòng, Yuto lúc này liền đứng dậy nói, nhìn chằm chằm, quảng cáo, ngay lập tức từng đạo ánh mắt nhìn về phía Yuto. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Yuto mí mắt co giật nói, ai nha nha, Yuto đây là muốn đối với Utaha cùng Mai động thủ sao? Sonoko Machida che miệng cười. Tiểu quỷ, đây chính là phạm pháp a, ngươi còn nhỏ. Sengoku Chihiro một mặt khó chịu nói, không có vấn đề, các nàng vốn là ta bạn gái. Yuto một mặt thờ ơ, sau đó liền đem Utaha cùng Mai hai người cho ôm lấy, hướng về trong phòng đi tới. Thấy vậy cũng không có người đi ngăn cản Yuto, hai người lúc nãy cũng chỉ là hơi đùa giỡn một chút mà thôi, cũng sẽ thất không làm cái gì. Trong phòng, đem hai nữ đặt xuống nệm tatami, Yuto nhếch miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ở đây cũng không có ngoại nhân, các ngươi có thể không cần giả say. Hô hô hô, Utaha cùng Mai không có cái gì động tác, tiếp tục hô hô ngủ say. Không biết thật còn cho rằng các nàng đang ngủ đâu. Nữ nhân vốn là trời sinh diễn viên, càng không cần nói trong đó có một cái chân chính lão luyện diễn viên. Nhìn xem không có mở mắt ra hai nữ, Yuto liền không muốn nói gì, trực tiếp đem trên người quần áo thoát, hai nữ cũng một dạng, âm thanh thoát quần áo vang lên trong phòng. Yuto thính lực rất tốt, có thể nghe rõ mồn một hai nữ tim đập càng lúc càng nhanh. Bị phát hiện a, quảng cáo. Một lát sau, nhìn xem thực sự không giả bộ được sau đó, Utaha lập tức chậm ung dung từ cái giường bên trên bò lên, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận lấy, sau đó nhìn Yuto. Yuto, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện, ta cảm giác ta vai trò rất tốt a. Utaha tò mò nhìn Yuto, hoàn toàn không biết đối phương đến cùng là thế nào phát hiện chính mình. Ta cũng muốn biết, Mai lúc này cũng mở mắt ra tỉnh lại, cánh tay giữ chặt tán loạn y phục, gương mặt có chút hồng nhuận. Cũng không có gì, ta không phải là người bình thường, giác quan hết sức nhạy bén. Yuto đắc ý cười nói, sau đó liền nhào đến, đem hai nữ cho ôm lấy. Bỏ qua những chuyện đó, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. ta mới không muốn cùng nữ nhân này ở chung một chỗ đâu. Sakurajima Mai một mặt ghét bỏ nhìn xem Utaha nói. Thế nào, ngươi sợ không bằng ta sao? Sợ thua kém ta mị lực. Hai tay ôm ngực Utaha một mặt tự tin nói, Mai nghe vậy làm sao có thể nhịn được liền nói. Tốt, so thì so đi, ai sợ ai a, so về mị lực nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua nữ nhân này. Cứ như vậy đêm nay Yuto liền hưởng thụ hai vị chỉ đen học tỷ tranh nhau so tài, để hắn sảng khoái không thôi. Erina căn phòng, đi vào trong phòng, Erina tại sau khi đóng cửa lại, trên mặt lần nữa đầy đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không có cùng tuổi khác phái có quá mức thân mật tiếp xúc, hôm nay quang minh chính đại bị Yuto tới một lần kiểu pháp hôn sâu, còn giống như thê tử một dạng cho hắn hậu hạ rượu thịt, cái này làm sao có thể để cho ra mặt mỏng thiếu nữ không xấu hổ đâu. Cách chương.